Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 607, nhỏ gửi một đêm bác trai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình, ngươi liền đừng oán trách. Hàng năm giây câu công ty tiền lời vậy cũng không nhiều lắm, đè cứ An Huê Hồng hơi trong lòng coi. Một cái căn bản là đi ra, giây câu công ty cũng không quang sản xuất người câu cá giây câu. Chủ yếu vẫn là ngư dân trên thuyền câu dùng tràn đầy một lớn lốc cốc dây câu. Tiền lời cũng chính là 5-6 triệu một năm dáng vẻ. Vương Phàm nghe hướng về phía Cư An nói. Người hùn cổ phần công ty lại có thể cũng có hẹp hòi như vậy. Lần này ta trong lòng thỏa mãn. Nói xong ha ha cười lên. Cư An liếc nhìn Vương Phàm. Ta chính là Huê Hồng thời điểm nhìn một chút tài khoản. Còn lại thời điểm ta muốn cũng không nhớ nổi. Đi theo anh hai liền ở trên xe nói vớ vẩn đứng lên. Trở lại biệt thự, Vương Phàm liền bắt đầu khoe khoang nổi lên trong tay chi phiếu. Mới vừa khoe khoang hoàn, Tiểu Chính lập tức từ tét đi gánh leo lên xuống. Đi tới Vương Phàm bên chân ngẩng đầu. Bác trai, người đáp ứng ta lật đấu xe đừng quên. Vương Phàm nghe sững sốt một chút. Quay đầu hướng về phía Cư An hỏi. Ta đáp ứng Tiểu Chính đổi lật đấu xe. Ngoặc kép, nhìn Cư An gật đầu một cái. Lập tức cười huy động trong tay chi phiếu. Bác trai đáp ứng sự việc không thể không tính. Ngày mai sẽ mang ngươi mua xe tử đi. Một bộ phát tài hình dáng nghe nói Tiểu Chính có đồ. Còn lại ba cái đứa nhỏ lại không vui. Rối rít muốn cái này muốn cái đó. Mới vừa được vừa so sánh với bên ngoài tài Vương Phàm bác trai vậy không hẹp hòi. Mỗi người đáp ứng mua một lễ vật. Lần này mấy cái đứa nhỏ cũng rất hài lòng. Không phí dâng tặng rất nhiều tán dương. Cộng thêm mấy cái nước miếng lạt lạt hôn. Nhìn Cư An cùng Dina mấy cái ở một bên cười lắc đầu. Vương Phàm câu cá lớn cuối cùng trong nhà chưa ăn đến. Bị người chỉnh cái mua đi. Bất quá ngược lại là ở cảng cá bến sông mua một ít thương sắt thịt cá khối. Khẩu vị đã bị không gian loài cá nuôi tha hai nhà người. Đối với cá biển mùi vị không thế nào cảm thấy hứng thú. Cuối cùng tuyệt đại đa số cũng tiện nghi tét đi mấy cái bụng bự. Ngày thứ hai sáng sớm, nhỏ bạo phát một thanh Vương Phàm liền cùng Cư An lái xe. Mang bốn cái đứa nhỏ đi mua. Loại này mô hình tiệm ở nước Mỹ tùy tiện lục soát một chút cũng biết trong thành phố có hay không. Vương Phàm tối ngày hôm qua đi theo một đám bọn trẻ con đã ở trong máy vi tính đạp tốt lắm điểm. Ngày hôm nay liền trực tiếp chạy trong tiệm đi là được. Cư An đi theo dẫn đường. Đến tiệm vùng lân cận bãi đậu xe. Đem xe ngừng lại. Hai người liền một người kéo hai cái đứa nhỏ hướng trong tiệm đi tới. Đẩy ra cửa tiệm. Cư An liền thấy, toàn bộ 200-300 cái thước vuông trong tiệm, bày các loại các dạng mô hình. Bây giờ trong tiệm còn có chừng 10 khách hàng, đang cùng trước nhân viên tiệm nói gì. Một số người nhìn Cư An cùng Vương Phàm hai cái mang bốn đứa bé. Kỳ quái một chút, lại tiếp tục bận bịu chuyện của mình. Ngược lại là chủ tiệm một cái giữ lại ngắn ngủn râu quai nón người trung niên đi theo Cư An đoàn. Người lên tiếng chào, tùy tiện xem. Coi được nói cho ta một tiếng. Cư An cùng Vương Phàm hướng về phía chủ tiệm gật đầu một cái. Mang bọn nhỏ nhìn. Vương Phàm thì là đối mấy cái đứa nhỏ nói. Tùy tiện xem. Ngày hôm nay bác trai trong túi rất đi. Ngoặc kép. Nhìn một vòng. Tiểu Chính coi trọng một cái nhỏ xe tăng. Tiểu Hổ cùng Tiểu Chi chính là coi trọng hai phi cơ. Cái này ba kiểu đồ cũng nhanh đến gần 10.000 đô la. Nini vòng vo một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở trước quầy mặt, chủ tiệm cùng một ông cụ, hai người cách quầy trò chuyện ở giữa để một cái thuyền mô hình phía trên. Cư An theo Nini ánh mắt, liền chú ý tới chiếc thuyền này, quá nổi danh đừng nói là còn mang thuyền tên, chính là không có thuyền tên xem qua vậy bộ đại danh đỉnh đỉnh khổng lồ nick điện ảnh người cũng biết, chiếc thuyền này tên chữ, bác trai. Ta muốn chiếc thuyền kia, Nini chỉ tàu Titanic mô hình hướng về phía Vương Phàm nói. Vương Phàm nhìn chủ tiệm cùng người khách hàng kia, hướng về phía ông chủ cười chỉ thuyền mô hình nói. Cái này mô hình có còn hay không? Có lời cho ta cầm một cái. Chủ tiệm cười trả lời. Cũng chỉ có cái này một cái. Vị tiên sinh này đưa tới gửi bán. Nói xong hướng về phía Vương Phàm cùng Cư An hai người giới thiệu liền ông cụ kia. Giới thiệu một trận, Cư An thì biết, lão đầu này trước kia là cái đóng thuyền kỹ sư. Về hưu nhàn rỗi không có chuyện gì làm ở nhà mình phòng làm việc trêu ghẹo mãi du thuyền mô hình. Sau đó tới nơi này gửi bán. Lão đầu thấy có người muốn mua mình đồ, liền lập tức giới thiệu. Cái này thuyền là cùng tỷ lệ xúc thả. Tất cả bản vẽ đều là chính ta tìm. Bất quá trước kia đốt than đá máy chạy bằng hơi nước bị ta đổi thành đốt dầu. Cư An nhìn trên quầy dài hơn một thước khổng lồ nick. Nghe lão đầu nói liên tục vừa nói. Nini chính là níu quầy nhìn thuyền mô. Vương Phàm thấy được đem Nini đưa tay một kéo. Ôm vào trong lòng. Để cho nha đầu nằm ở trên quầy cẩn thận nhìn mô hình. Không thể không nói. Lão đầu này mô hình làm rất kỹ trinh nhỏ. Thậm chí thân thuyền còn có thể thấy lúc ấy đóng thuyền dùng từng cái một nhỏ đinh tán. Cái này thả ở trong nước sẽ rỉ nước sao? Cư An chỉ thân thuyền lên từng cái nhỏ đinh tán hướng về. Phía lão đầu hỏi, lão đầu lắc đầu cười cùng tay đem luân phiên phía trên thuyền bong thuyền phá hủy xuống. Cho Cư An tỏ ý nói, những thứ này đinh tán đều là trang sức dùng. Ta dùng nhỏ tròn đầu đinh gõ lên. Lão đầu như thế chỉ một cái. Cư An mới nhìn thấy. Thuyền bên trong nho nhỏ lõm vào một cái điểm nhỏ. Hơi nói một chút. Vương Phàm liền quyết định đưa cái này bi thảm thuyền lớn mua. Lão đầu còn phụ đưa cho Nini một bản tiểu đồ giấy. Dạy nha đầu làm sao đem thuyền mở ra. Làm sao sửa chữa thuyền đơn giản trở ngại. Bọn nhỏ rất hài lòng. Tung tăng đi ở phía trước. Vương Phàm trong ngực ôm khổng lồ Nick, Cư An đầu vai một bên treo một cái máy bay nhỏ. Liền ra trong tiệm, mới vừa lên xe, Vương Phàm vừa mới đánh lửa. Cư An điện thoại di động vang lên. Cư An móc ra vừa thấy. Lưu Siêu đánh tới tiếp thông sau này thì cười nói. Sư huynh, chuyện gì à? Ta cái này đang cùng Vương Phàm hai nhà người nghỉ dưỡng đâu? Lưu Siêu đầu kia hướng về phía Cư An hỏi. Là bang California, vẫn là nơi nào? Ngoặc kép, ngay tại bang California bờ biển biệt thự. Người đầu đây là ở giữa không có đi ngươi Hán phổ bữa biệt thự nghỉ dưỡng. Cư An cười hỏi, đừng nói nữa, ta chính là ở biệt thự nghỉ dưỡng đụng phải chuyện phiền toái tình. Bây giờ chạy về San Francisco đều không tránh hết. Chuẩn bị đến ngươi nơi nào tránh một chút. Lưu Siêu hướng về phía Cư An nói. Người nơi đó còn có gian phòng sao? Có lời ta liền đi qua tránh thêm mấy ngày. Cư An nghe cười nói. Ở hạ, người cùng chị dâu một nhà ba người cùng nhau tới. Ngoặc kép, ta tự mình một người. Chị dâu ngươi không dính vào phiền toái. Lưu Siêu đầu kia hướng về phía Cư An nói. Vậy ta buổi tối liền đến. Nơi này chân thực ngồi xổm không nổi nữa. Người đây là đang ở bên ngoài có người. Bị chị dâu đuổi ra khỏi cửa. Cư An cười trêu ghẹo nói. Đây nhất định không phải chuyện tiền. Liền Lưu Siêu vậy tiêu tiền tiêu chuẩn. Nhà xe, biệt thự du thuyền liền không nhớ nổi gì từ tới. Hơn nữa bây giờ vị này mới lên IT nghiệp trùm vậy không thế nào thiếu tiền. Còn không chờ Cư An nói xong. Bên đầu điện thoại kia liền truyền tới tiếng tút tút. Cư An đem điện thoại di động đạp phải liền mình trong ngực. Vương Phàm chính là nhìn đường đầu cũng không chuyển hướng về phía Cư An hỏi. Lưu sư huynh bên ngoài có người. Ngoặc kép, ta nói can, sư huynh buổi tối tới nơi này. Tới một mình, Cư An hướng về phía Vương Phàm nói. Vương Phàm nghe cười hắc hắc hai tiếng. Chuyện này gây thú vị. Để cho oa nhi này không học giỏi. Hai người liền bắt đầu thấp giọng xé đứng lên. Nói tương đối mịt mờ. Vì chính là để cho phía sau bốn cái đứa nhỏ không nghe rõ. Mấy cái đứa nhỏ vậy không rảnh nghe hai cái người lớn nói chuyện. Cũng chú ý mình đồ chơi đây. Cùng đến nhà lúc này buổi chiều ăn cơm xong. Vương Phàm trực tiếp đem chủ tiệm đưa tặng đốt dầu. Cho nhỏ xe tăng máy bay nhỏ còn có khổng lồ nick cũng rót đầy. Phòng khách đã thành xe tăng chiến trường. Máy bay chính là chiếm lĩnh bãi cát. Còn như hồ bơi. Chính là thành chiếc kia xui xẻo thuyền Đại Tây Dương. dây cót cùng lò xo hai cái chính là di chuyển băng sơn. Mở ra một hồi liền bị hai cái quỷ gây chuyện đánh một cái lật qua một bên. Đè cái tốc độ này, muốn là thật thuyền lớn. Sau đó lên mặt ngồi đầy người anh. Theo cái này lăn lộn tốc độ, không bao lâu, nước anh là được hoang đảo. Khác bảy cái nhỏ càn quấy, chính là ở phòng khách đuổi theo nhỏ xe tăng chạy. Lúc mới bắt đầu pháo tháp chuyển động lực, nhô lên đột nhiên động cơ thanh âm còn có thể để cho thứ hai bảy cái lăng hạ. Hoặc là mang tò mò cẩn thận nhảy ra, để cho tiểu chính vui mừng a vui mừng a. Điều khiển từ xa trước nhỏ xe tăng đặc biệt hướng về phía sư tử nhỏ con báo nhỏ xông tới. Bất quá chờ thứ hai mấy cái phát hiện, cái gọi là nhỏ xe tăng liền cái này khác biệt. Kiểm lư kỹ cùng lúc này nhỏ xe tăng đi đường đi chính là nghiêng ngã. Cái này tới một móng vuốt, cái đó tới một cái tát. Khá tốt vật này toàn bộ làm tương đương bền chắc. Dùng internet lưu hành lời nói, cái này nhỏ xe tăng tương đối chịu đựng thao. Lại có thể một hai tiếng không ra vấn đề lớn lao gì. Lật người người nhỏ bánh xe vẫn còn ở motor điện dưới sự dẫn động truyền. Tiểu Trì cùng Tiểu Hồ hai cái. Đi theo Vương Phàm học được làm sao điều khiển máy bay nhỏ. Liền bắt đầu đơn diễn lên lớn oanh tạc. Một hồi địch nhân đến. Hai đứa nhỏ người trực tiếp nằm xuống. Không tới 20 tới phút. Thân thể nhỏ lên kề cận toàn là từng cục cát. Toàn bộ trong nhà một mảnh náo loạn. Cự An cùng Vương Phàm hai người chính là trốn tới lớn trên ban công dù che nắng hạ. Mấy cái người tí hon đây là ký trinh lực quá đủ. Gây Cự An cùng Vương Phàm đầu đều lớn một vòng mà. Cuối cùng mới phát hiện khối này phong thủy bảo địa. Tuy nói không việc gì máy điều hòa không khí. Nhưng là coi như là có chút gió biển. Trực tiếp ăn mặc quần cụt. Đến cũng có thể thấu hoạt đối phó. Tổng so trong phòng ồn ào tới thoải mái. Thậm chí hai người còn nho nhỏ ngủ một giấc. Trong nhà chịu được phải. Hơn nữa còn hưởng thụ trong đó. Coi như là cha Cự An cùng mẹ hai cái lão nhân. Bất luận đứa trẻ làm sao ồn ào. Đều là cười ha hả. Liền Dina cùng Cora hai người cũng đều trốn tới trong phòng ngủ trưa. Buổi chiều thời điểm sắp 5 giờ. Lưu Siêu mới phong trần mệt mỏi ngồi xe taxi đến Cự An biệt thự. Chờ sư huynh lúc tiến vào, Cự An liền thấy Lưu Siêu mang một cái túi nhỏ, trên đầu tạp cái kính mát, xiên chứ đại khố sái còn có áo thun, trên chân mặc cái này cái tranh hoàng quần vợt dày. Người đây là quá lóe sáng liền à, quả nhiên là IT chàng trai theo sát thời đại trào lưu. Thành thật mà nói, có phải hay không bên ngoài lén lút bị chị dâu bắt được? Vương Phàm đóng lại cửa. Đi theo Lưu Siêu phía sau trêu ghẹo nói. Lưu Siêu đem túi nhỏ đi trên ghế salon ném một cái. Nhận lấy Audrey đưa tới cà phê nói tiếng cảm ơn. Liền hướng về phía Vương Phàm cùng ngồi trên ghế salon Cự An nói. Ta đây là hy vọng đâu. Cái này bị một người phụ nữ dây dưa không chịu nổi. Vội vàng đến ngươi nơi này tránh một chút. Uống một hớp cà phê. Liền hướng về phía Cự An nói. Trước mang ta đến trong phòng đi. Ta đổi đôi giày. Trời quá nóng. Xuống lần nữa tới cùng các người nói. Chờ Audrey mang Lưu Siêu đến gian phòng của mình. Cất xong túi. Đi ra ngoài lúc. Lưu Siêu hướng về phía Cự An cùng Vương Phàm hai cái nói. Ta biết một người bạn. Bởi vì là dính líu gián điệp thương mại bị FBI bắt lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyencv.com/truyet-vu-tsan-ii-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.